Chương 297, địa tướng Đồ Thành Hình. Diệp Vũ ngay từ đầu còn tại nghe đám người nghị luận luận đạo địa tướng, nhưng phía sau hoàn toàn đắm chìm tại khắc dấu đến địa tướng đồ bên trong, trong giấy rách sơn nhạc hoàn chỉnh, cùng thượng quan trạch cách biệt một trời. Diệp Vũ lấy đông đảo đạo vận ngưng tụ đạo ngấn hiển hóa ra ngoài, lúc này lại lấy đặc thù tổ hợp hiển hiện ra, Diệp Vũ cảm giác được một loại không giống với vận vị. Diệp Vũ đắm chìm tại khắc dấu đạo văn bên trong, đám người luận đạo cũng cáo một cái đoạn. Các vị lời bàn cao kiến để Thanh Y được ích lợi không nhỏ, cửa thứ hai coi như tất cả mọi người thông qua. Thanh Y cười nói, bất quá còn có cuối cùng một đề, nếu là mọi người có thể vì ta giải đáp, Thanh Y cảm tạ vạn phần. Thanh Y nói xong ở giữa, một cái thị nữ bưng ra một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn có một khối di tích cổ Loan Lỗ một khối đá, đây là một kiện phong phẩm, không biết vị kia hiền năng có thể nhìn ra trong đó có cái gì. Thanh Y lời nói rơi xuống, tảng đá kia được trưng bày tại một chỗ đài cao, mặc cho đám người quan sát, phong phẩm. Đám người kinh ngạc, ánh mắt đều rơi vào trên tảng đá kia, trên tảng đá có như ẩn như hiện đạo văn, rất nhiều người muốn xem thấu, lại chưa từng nhìn thấu, ai, cái này lại không phải chúng ta cấp độ này địa sĩ có thể giải quyết vấn đề, phong phẩm A, đây là thiên địa linh địa này địa phương tẩm bổ đi ra trân phẩm, chỉ là thời đại xa xưa, cho nên bên ngoài bao vây lấy những vật khác, trân phẩm bị phong tồn ở bên trong, cũng không phải mỗi một kiện phong phẩm trong đó đều có trân phẩm, có chút phong phẩm độc hữu nó hình mà thôi, bên trong cũng không có trân bảo. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều nhìn bày ở trên đài cao phong thạch, cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì đều sợ mất mặt. Phong phẩm, đây là giữa thiên địa đặc hữu một loại vật phẩm, giữa thiên địa có các loại linh mạch, có các loại động thiên phúc địa, cũng có các loại đại thế hội tụ chi địa các loại, những địa phương này đặc biệt dễ dàng sinh sôi ra bảo vật, nhưng là những này tẩm bổ bảo vật, cũng không phải là bại lộ ở bên ngoài, rất nhiều bao khỏa tại cái khác đồ vật bên trong. Phong phẩm cùng ngọc thạch có chút cùng loại, thiên địa tẩm bổ ra ngọc thạch, nhưng ngọc thạch không phải bại lộ ở bên ngoài bao vây lấy một tầng da đá, cần giải thạch mới có thể có đến ngọc thạch, phong phẩm cũng là như thế, thiên địa tẩm bổ ra các loại trân phẩm, có chút trân phẩm bên ngoài bao vây lấy một tầng phong bì, chỉ có giải khai tầng này phong bì, mới có thể có đến phong phẩm bảo vật trong đó, có người xem ngọc thạch nguyên thạch da đá có thể suy đoán trong đó có thể là cái gì ngọc thạch, phong phẩm cũng là như thế, xem phong phẩm phong bì đạo văn mạch lạc các loại, có thể tính toán ra phong tồn chính là bảo vật gì, chỉ là so với ngọc thạch muốn giải phong phẩm liền khó hơn nhiều, ngọc thạch có thể trực tiếp dùng mang lực giải khai, về phần trong đó có cái gì đồ vật liếc qua thấy ngay, mà phong phẩm lại không giống với, nhất định phải thuận đạo văn mạch lạc đến giải phong, bằng không phá hư đạo văn cân bằng, dẫn tới phong phẩm băng liệt hư hao trong đó trân phẩm. Thượng quan trạch một đám người nhìn chằm chằm khối này phong phẩm, thần thức đều rơi vào trên đó, muốn hiểu thấu đáo phong phẩm hoa văn, thiên địa tẩm bổ ra bảo vật, phong bì phong tồn trân bảo, không chỉ là trân bảo đạo vận sẽ thẩm thấu đến phong bì bên trong hình thành mạch lạc. Tẩm bổ bảo vật đại thế đồng dạng tẩm bổ qua trân bảo, cho nên cường đại địa sĩ có thể hiểu thấu đáo ra phong phẩm bên trong đến cùng có cái gì. Ở điểm này, phong phẩm so với ngọc thạch nguyên thạch muốn tốt rất nhiều, trừ phi ngươi có mắt nhìn xuyên tường, bằng không ngọc thạch nguyên thạch rất khó chân chính nhìn thấu. Một đám người nhìn chằm chằm khối này phong phẩm, càng xem càng kinh hãi, bởi vì phong phẩm đạo văn rất phức tạp, đặc biệt là một chút đạo văn kéo dài đến phong bì chỗ sâu, bọn hắn căn bản khó mà nhìn toàn. Các vị, có thể nhìn ra phong phẩm bên trong là vật phẩm gì sao? Thanh Y hỏi, bốn phía đều một mảnh trầm mặc, phức tạp như vậy đạo văn mạch lạc, bọn hắn khó mà nhìn thấu, không cách nào suy đoán trong đó có đồ vật gì. Lý Bằng lúc này đứng ra nói ra, muốn suy đoán trong đó có đồ vật gì tương đối khó, bất quá ta ngược lại là có thể nếm thử giải gia. Một câu nói kia để không ít người ghé mắt nhìn về phía Lý Bằng, mặc dù giải gia muốn dễ dàng nhiều, thế nhưng không phải mỗi người có thể làm được. Nếu như chỉ là giải gia mà nói, tiểu thư nhà ta liền có thể làm đến, không cần Lý công tử hỗ trợ. Bên trong một cái thị nữ cười nói, giải gia nhưng so với giải phẩm muốn dễ dàng nhiều, một cái cấp bậc đại sư người đều không thể suy đoán ra phong phẩm, một cái bình thường địa sĩ nói không chừng liền có thể giải gia thành công, chỉ là không rõ trong đó là cái gì, mạo muội giải gia mà nói, rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Một câu nói kia để Lý Bằng ngượng ngùng cười cười, thân là đại sư đệ tử, hắn tự nhiên biết mạo muội giải gia có phong hiểm, bởi vì ai cũng không thể cam đoan trong đó phong tồn là vật gì, có thể là độc vật. Đã từng liền phát sinh qua cùng một chỗ một vị địa tướng đại sư mạo muội giải khai một kiện phong phẩm cho mượn khí độc sự tình, vị đại sư kia tại chỗ bỏ mình, liên đới lấy ở đây hơn nghìn người khởi thân chết, trong đó bao quát hơn 10 vị đạo chủng vương giả, xem kiện vật phẩm này đạo văn mạch lạc, không giống như là hung hiểm đồ vật, Lý Bằng trả lời, Lý công tử có thể bảo chứng sao, thị nữ hỏi, một câu nói kia để Lý Bằng lần nữa trầm mặt, lúc trước vị kia địa tướng đại sư nhìn hồi lâu cảm thấy không phải hung hiểm đồ vật lúc này mới giải ra, nhưng kết quả lúc này hắn ngay cả phong bì một thành mạch lạc đều nhìn không thấu, làm sao có thể cam đoan. Thanh Y thấy mọi người như vậy, nàng lắc đầu, kết quả này mặc dù nằm trong dự liệu, có thế nàng vẫn là không nhịn được thất vọng, lần này địa sĩ tiêu chuẩn kết nối lại một giới cũng không bằng. Thượng quan Trạch lại nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Vũ, Diệp Vũ tại âm mộ biểu hiện thần kỳ, có khám phá hư ảo năng lực, nói không chừng hắn cũng có thể khám phá phong bì đạo văn, có thế bởi vậy suy đoán ra đại khái đồ vật. Bất quá con mắt của nó ánh sáng rơi trên người Diệp Vũ lúc, lại phát hiện Diệp Vũ thế mà tại hắn địa tướng đồ bên trên khắc dấu lấy đạo văn, cái này dọa hắn nhảy một cái. Ta địa tướng đồ A, đây là một số tiền lớn A, có thế đổi lấy rất thật tốt đồ vật, hắn đừng cho ta hủy đi. Thượng quan Trạch thịt đau, liền muốn tiến lên ngăn cản Diệp Vũ, chẳng qua là khi hắn đi đến Diệp Vũ trước người lúc, lại bị trước mặt bức tranh cho sợ ngây người. Ở trước mặt hắn, hắn mơ hồ ngọn núi hình dáng đã hoàn toàn thành hình, một tòa sơn nhạc nguy nga đứng ở trên giấy ngọc, ngọn núi hình dáng có thể thấy rõ ràng, mặc dù chưa từng hoàn chỉnh vẽ ra cả tòa núi, thế nhưng là so với hắn vừa mới không cần nói cũng biết. Cái này, Thượng quan Trạch sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, cảm thụ được địa tướng đồ đập vào mặt thế, chấn động trong lòng không thôi. Diệp Vũ khắc dấu lấy địa tướng đồ, hắn còn tại hoàn thiện, lúc này hắn chỉ là đem hình dáng hoàn thiện, nhưng là ngọn núi tỉ mỉ địa phương còn chưa hoàn thành, muốn triệt để khắc dấu xong, sợ còn cần 2/3 công trình, hắn lúc này chỉ là vẽ ra trên giấy rách ngọn núi 1/3, Diệp Vũ vốn là muốn vẽ xuống đi, thế nhưng là hắn phát hiện giấy ngọc giống như chịu không được, lúc này địa tướng đồ đạt đến giấy ngọc có thế tiếp nhận cực hạn, vẽ tiếp xuống dưới có băng liệt xu thế, rất hiển nhiên Thượng quan Trạch cũng phát hiện một màn này, hắn mau tới trước đem địa tướng đồ cuốn lại, đủ rồi, loại phẩm cấp này nguyên chỉ có thể tiếp nhận loại này thế, vẽ tiếp liền muốn hủy đi, nói xong, Thượng quan Trạch hưng phấn, cầm quyển này địa tướng đồ lặng lẽ cười, 123 truyện.com